Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 827 trường thi ở ngoài chào hàng. Bên trong trường thi học sinh múa bút thành văn, trường thi ở ngoài lão sư, gia trưởng cũng là tâm tình căng thẳng. Những lão sư này, gia trưởng, vì giảm bớt chính mình căng thẳng tâm tình, đứng lên đồng thời, 3, 5 cái một đám. Bắt đầu nói chuyện, Tạ Hòa Quân tuy rằng trong miệng nói nhường Viên Thư Duật nắm một khoa học tự nhiên trạng nguyên trở về, thế nhưng hiện tại bắt đầu cuộc thi, nàng vừa không có tự tin như vậy. Một bên trong thầy chủ nhiệm họ Nhâm, hiện tại ngay ở cùng Tạ Hòa Quân nói chuyện. Đối với Viên Thư Duật người học sinh này, Nhâm chủ nhiệm cũng là cao thâm khó lường. Hắn biết, Viên Thư Duật ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 5 ngày mới trở về lên lớp. Đối với Viên Thư Duật có thể không bắt được khoa học tự nhiên trạng nguyên, không hề có một chút nào nắm. Nếu như không phải Viên Thư Duật trước đây thành tích, những kia dạy thay lão sư bảo đảm, Tạ Hòa Quân tôn sùng, hắn căn bản liền không biết Viên Thư Duật nhân vật này. Hiện tại, Nhâm chủ nhiệm cùng Tạ Hòa Quân nói chuyện phiếm, thảo luận năm nay thi đại học hướng đi. Ở tám bên trong cửa, cũng là quay chung quanh mấy trăm cái gia trưởng. Lão sư, Viên Thừa Đức lái xe đưa Viên Thư Kỳ đến tám bên trong cửa. Tìm địa phương ngừng xe, nhìn mình khuê nữ tiến vào tám trung khảo tràng, liền bắt đầu lo lắng. Lo lắng chính mình khuê nữ có thể hay không căng thẳng. Lo lắng chính mình khuê nữ có thể hay không bình tĩnh lại tâm tình đáp đề. Thì đại học, đối với học sinh tới nói là một cái khe. Đối với gia trưởng tới nói, cũng là một loại dày vò. Suy nghĩ một chút, vì giảm bớt chính mình căng thẳng tâm tình, Viên Thừa Đức cầm lấy di động, cho Lưu Tiểu Vân gọi một cú điện thoại. Đại khái chính là nói rồi, mình đã đưa Viên Thư Kỳ tiến vào trường thi, nhường Lưu Tiểu Vân chuẩn bị kỹ càng cơm nước, phỏng chừng 12 giờ liền có thể về đến nhà. Lưu Tiểu Vân tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi. Đúng, ở Hoa Hạ Quốc chính là như vậy. Một học sinh muốn tham gia thi đại học, không chỉ là học sinh chính mình muốn cuộc thi, gia trưởng cũng phải cuộc thi. Cha mẹ hai người bình thường đều là phân công sáng tỏ. Một người ở nhà làm cơm, một người bồi thi, trên căn bản chính là như vậy. Vừa lúc đó, Viên Thừa Đức nhìn thấy một người cầm một tờ dày đặc giấy quảng cáo ở cho học sinh gia trưởng phân phát. Rất nhanh, người này đi tới Viên Thừa Đức trước mặt. Đại thúc, cho ngài một tấm. Trường học của chúng ta, thầy giáo hùng hậu, yêu cầu nghiêm ngặt, chương trình học sắp xếp hợp lý. Nếu như có yêu cầu, xin mời lựa chọn chúng ta Phương Đông trường bổ túc. Viên Thừa Đức không biết người này nắm chính là cái gì giấy quảng cáo. Nhận lấy nhìn một chút, lại nghe người này nói. Nhất thời có chút tức giận. Người này, thực sự là không biết phân biệt, phát cho mình trường bổ túc đơn quảng cáo. Không phải chù con cái của chính mình thi không lên sao? Nghĩ tới đây, Viên Thừa Đức sắc mặt liền không dễ nhìn. Cầm lấy quảng cáo đơn, nhét trở về trong tay người kia. Người cầm, ta không cần. Người kia trên mặt mang theo nụ cười. Cầm quảng cáo đơn, lại cứ điểm về Viên Thừa Đức trong tay. Đại thúc, nhìn sao? Nếu như có yêu cầu, điện thoại cho ta. Hơn nữa, thì đại học không có dễ dàng như vậy. Ngài hiểu thêm một ít, không phải cũng cho hài tử hơn đường sao? Viên Thừa Đức sắc mặt càng đen. Tuy rằng, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ không có nói. Thế nhưng hai người chủ nhiệm lớp đều từng thấy Viên Thừa Đức. Cũng cùng Viên Thừa Đức thông qua thật nhiều lần điện thoại. Trong lời nói ở ngoài ý tứ chính là, mặc kệ là Viên Thư Duật, vẫn là Viên Thư Kỳ, đều là có tranh cướp trạng nguyên thực lực. Thực lực như vậy, làm sao có khả năng lưu lạc tới cần học bổ túc đây? Vì lẽ đó, Viên Thừa Đức nội tâm cũng là một cỗ ngạo khí. Tuy rằng, cũng không có hy vọng hài tử nhất định phải nắm cái trạng nguyên trở về. Thế nhưng, chỉ ít thì cái trước đại học tốt, khẳng định là không có vấn đề. Vì lẽ đó, Viên Thừa Đức xưa nay đều không có suy nghĩ qua học bổ túc cái gì. Hơn nữa, Viên Thừa Đức cũng nghĩ kỹ, chỉ cần hài tử thành tích qua đi, có thể trước gần như đại học. Tuyệt đối sẽ không nhường hài tử học bổ túc. Nghe nói, trường bổ túc phi thường khổ không nói. Áp lực cũng rất lớn. Viên Thừa Đức làm sao có thể nhẫn tâm nhường con cái của chính mình được như vậy khổ đây. Xác thực cũng có người là thành tích không lý tưởng, không có thi đậu lý tưởng trường học học bổ túc. Thế nhưng, con cái của chính mình là không nằm trong số này. Chỉ cần có thể trước gần như đại học, chính mình liền thỏa mãn. Viên Thừa Đức tuyệt đối sẽ không vì để cho nhi nữ trên Hoa Thanh Đại học, Kinh Thành Đại học đi học bổ túc. Viên Thừa Đức khoát tay áo một cái. Người đi cho người khác phát đi. Ta không cần. Nói. Dĩ nhiên là quay đầu. Không để ý tới người này. Phát quảng cáo người tự nhiên cũng lý giải những gia trưởng này tâm tư. Nhìn thấy Viên Thừa Đức như vậy. Cũng là không dây dưa nữa. Dây dưa xuống. Đại gia đều sẽ không mặt mũi. Vừa lúc đó. Một đám người ôm một đống sách ở bán. Một cái trong đó trong tay người cầm hai bản sách, bắt đầu cho các gia trưởng chào hàng. Rất nhanh, người này đi tới Viên Thừa Đức trước mặt. Viên Thừa Đức chỉ cho rằng người này cũng là trường bổ túc. Nhìn thấy người này đi tới trước mặt hắn, trực tiếp xoay người, cho người này rồi một phía sau lưng. Người này cũng không ngại, tiến lên một bước. Đại thúc, ta chỗ này có tỉ mỉ mỗi cái đại học. Mỗi cái chuyên nghiệp năm rồi chúng tuyển tư liệu, chúng tuyển phân số, phi thường tỉ mỉ, có muốn hay không một quyển? Có quyển sách này, Điền Chí Nguyện sẽ không có đau đầu như vậy. Viên Thừa Đức ánh mắt sáng lên, tiếp nhận nhìn một chút. Quả nhiên, mỗi cái đại học, mỗi cái chuyên nghiệp đều có. Phi thường tỉ mỉ, bao nhiêu tiền một quyển? Ánh mắt người nọ sáng ngời, vốn là 146 nguyên một quyển. Giảm 20%, 116 một quyền. Ta coi như ngươi 100 từng cái bản. Ngươi xem coi thế nào. Viên Thừa Đức vừa nghe, nhất thời trợn to hai mắt. Đây cũng quá quý giá chứ. Liền này một quyển sách, liền muốn hơn 100. Xác thực, Viên Thừa Đức là kẻ thô lỗ. Rất ít đọc sách, càng thiếu mua sách. Tư tưởng còn dừng lại ở mười mấy năm trước. Mấy khối tiền mua một quyển sách tình hình. Nghe được quyển sách này muốn hơn 100, tự nhiên là rất kinh ngạc. Người kia cười hì hì nói rằng, đại thúc, sách này cái giá này, thật sự không mắc. Người xem, như thế dày, tư liệu như thế tường tận, thật sự không mắc. Chúng ta còn giảm 20%, đều là kiếm lời cái giá vốn cách. Viên Thừa Đức cầm sách, lật xem một lượt, muốn mua, thế nhưng thật sự có chút không nỡ. Dù sao hơn 100 khối, ở Viên Thừa Đức trong mắt, nhưng là vài bữa tiền cơm. Tuy rằng, một năm qua, Viên gia nông sản công ty lên, cũng thu nạp không ít sản nghiệp. Thế nhưng Viên Thừa Đức trừ thay đổi cái di động, mua mấy bộ quần áo, mua một chiếc xe, sinh hoạt trên vẫn là cùng nguyên lai như thế đơn giản. Bình thường hầu như không thế nào dùng tiền. 100 khối sách, ở Viên Thừa Đức xem ra. Vẫn là rất đắt, người này nhìn thấy Viên Thừa Đức do dự, cũng là lý giải Viên Thừa Đức ý nghĩ. Đón lấy nói rằng, đại thúc, quyển sách này tuy rằng chỉ dùng một lần, thế nhưng quan hệ hài tử tiền đồ. Không có ai đối với mỗi cái đại học đều, mỗi cái chuyên nghiệp cũng giải. Thế nhưng có quyển sách này, bọn nhỏ liền không phát sầu, coi như thành tích cuộc thi không sai. Kê khai chí nguyện cũng là một môn đại học vấn. Nếu như kê khai chí nguyện không có kê khai được, trực tiếp ảnh hưởng bọn nhỏ tiền đồ. Có quyển sách này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện kê khai chí nguyện sai lầm tình hình. Ngài nhìn, cái khác gia trưởng đều mua. Ngài không mua hành sao? Viên Thừa Đức suy nghĩ một chút. Nhà mình còn có hai đứa bé. Kê khai chí nguyện đều dùng được với. Tính ra so với người khác còn chiếm chút tiện nghi. Cắn răng, được, ta mua. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.